ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 13:13, Quá Giang Long gặp bản địa hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Bình ngơ ngác ngồi dưới đất, cả người già nua lẩm cẩm. Tập đoàn Gia Tranh là một trong những xí nghiệp hàng đầu ở Ngô Thành, có thể làm tiểu tổ trưởng ở đây, tiền lương tự nhiên không ít, nếu không hắn cũng thể trả tiền cọc ở Ngô Thành, mua nhà, nhưng bây giờ xong hết rồi. Lâm Hải chỉ cần một câu nói, hắn Vu Bình sẽ lại không đất đặt chân tại Ngô Thành. Đây hoàn toàn chỉ vì một ý niệm sai lầm của hắn. Vu Bình trong lòng tràn đầy hối hận. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Ngày trước nhân viên hay nịnh nọt hắn, lúc này xa xa ẩn núp hắn, rất sợ dính vào một chút quan hệ với hắn. Giống như Vu Bình là tai họa gì ghê gớm lắm. Đây chính là chức quyền. Đây chính là thực tế. Nhớ tới lúc trước Vu Bình cũng từng đuổi các nhân viên kia. Cũng không phải là từng trải nghiệm sao? Phong thủy luân chuyển. Lúc này một hồi tiếng bước chân vang dội, kèm theo hương thơm kéo tới. Vu Bình ngẩng đầu nhìn lại, không nén nổi tinh thần chấn động. Là Tôn Phỉ Phỉ. Hắn vội vàng đứng lên, có chút kích động nói. Phỉ Phỉ, không nghĩ đến ngươi, không nghĩ đến thời điểm này, Tôn Phỉ Phỉ còn có thể tới an ủi mình. Công việc thất bại, tình trường đắc ý, suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng rất nhanh, tâm của hắn liền trầm xuống. Chỉ thấy Tôn Phỉ Phỉ làm như không thấy từ bên người hắn đi qua. Như một con khổng tước kiêu ngạo, nàng đi đến chỗ làm việc của Mạnh Thanh. Nũng nịu nói, Mạnh Thanh, ngươi cho ta số của Giang Dã đi. Ta tìm hắn có chút việc. Mạnh Thanh thật thà cười một tiếng. Ta không có số của hắn. Hắn đương nhiên là có. Nhưng hắn biết, Giang Dã nhất định không muốn cho Tôn Phỉ Phỉ. Làm sao có thể chứ? Toàn bộ công ty chỉ các ngươi đi thân nhất. Ngươi không có ai có. Tôn Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định nói. Mạnh Thanh nhún nhún vai. Ta là thật không có. Không thì ngươi hỏi một chút Vu tổ trưởng đi. Lúc Giang Dã nhậm chức hẳn chắc chắn biết phương thức liên lạc. Người xung quanh sắc mặt cổ quái nhìn về phía Mạnh Thanh. Lúc trước không nhìn ra, còn tưởng rằng Mạnh Thanh là người thành thật, không nghĩ đến là xấu tính a, đây không phải là hướng trên vết thương Vu Bình giải nham thạch sao? Tôn Phỉ Phỉ do dự một chút, thật đúng là đi tới bên cạnh Vu Bình. Vu tổ trưởng, làm phiền ngươi cho ta số của Giang Dã. Cút, tiện nhân. Vu Lôi không nhịn được chửi như tát nước. Cái thứ không biết xấu hổ, ngồi mấy ngày ngục giam, liền thật cho mình là sành sỏi sao? Tôn Phỉ Phỉ chống nạnh, cay cú mắng, ai không biết xấu hổ, túi của ngươi đều là ca ta mua, còn có mặt mũi nói, vì túi này, lão nương cho hắn ba kia. Khục khục, phế vật, không biết xấu hổ, phế vật. Vu Bình ngồi ở trên ghế, mặt xám như tro tàn. Mà lúc này trong phòng làm việc tổng giám đốc, Giang Dã đang cùng Lâm Hải uống trà tán gẫu. Hai người rất ăn ý, đều không nhắc lại chuyện xảy ra hôm nay. Chuyện này vốn là cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu so sánh lại, Lâm Hải đối với nguyên nhân Giang Dã đi làm ở đây, có vẻ càng hiếu kỳ hơn. Giang Dã cũng là lời thật nói thật. Kiếm tiền, kiếm sống. Lâm Hải cười gật đầu. Tâm lý lại ngàn vạn không tin. Ở biệt thự, lái siêu xe, trên tay tùy tiện đeo cái đồng hồ kia, ít cũng phải gần 2.000 vạn. Sau đó tới công ty làm nhân viên quen, nói là phải kiếm tiền ăn cơm. Gạt quỷ hả, trả lương sợ là bảo an phí cũng chưa đóng nổi. Theo như trực giác của Lâm Hải, Giang Dã hẳn là đang khảo sát, còn khảo sát cái gì? Rất có thể là tìm đối tác hợp tác. Cho dù là Quá Giang Chi Long, kia cũng phải cùng địa bàn hổ liên thủ, mới có thể có hành động. Địa bàn hổ, nhân vật lợi hại trong vùng, mà Gia Tranh, trong những địa bàn hổ, chính là cường đại nhất. Nhưng mà khảo sát lần này, hiển nhiên là rất thất bại. Nghĩ đến hành động của Vu Bình, Lâm Hải liền hận đến nghiến răng. Ảnh hưởng đến hợp tác là một mặt, mấu chốt là mất mặt, mất cả mặt nhà bà nội rồi. Nhưng Giang Dã không có lộ ra chút nào không vui. Giống như chuyện này thật liền lật bài rồi. Lâm Hải cũng coi là duyệt vô số người. Nhưng Giang Dã cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Vừa tự nhiên tùy tính, lại có loại thần bí khó tả, để cho người khác không đoán ra. So với thế gia công tử hắn đã gặp, ít thì đường đường chính chính, nhiều thì ngang ngược, tính khí sảng khoái, ngược lại để cho người ta cảm thấy thân thiết. Hai người chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Một mực hàn huyên tới giữa trưa. Giang tiên sinh, giữa trưa nhất định phải ở lại ăn bữa cơm đạm bạc. Để cho ta làm chủ tận tình, cũng an ủi ngươi một chút. Lâm Hải nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Lâm Hải nhận điện thoại, chân mày chậm rãi nhíu lại. Sau khi để điện thoại di động xuống, trên mặt tràn đầy áy náy. Giang tiên sinh, thật là xin lỗi. Công ty có một hạng mục xảy ra vấn đề. Ta phải lập tức đi một chuyến. Giang Dã cười nói. Ngươi quá khách khí. Có chuyện liền đi làm trước. Chúng ta là hàng xóm. Tương lai còn dài. Đúng, tương lai còn dài. Hai người đứng dậy bắt tay. Lâm Hải đem Giang Dã đưa đến cửa thang máy. Lúc này mới bước nhanh rời khỏi. Đinh, thang máy đến. Giang Dã đi vào. Thang máy là từ tầng trên cùng đi xuống. Bên trong một nữ nhân đứng yên. Nói chính xác, là một mỹ nữ. Váy ngắn màu đen cùng áo sơ mi đen vóc dáng phác họa tinh tế. Trên gò má trong trẻo lạnh lùng có một nốt ruồi lệ. Càng thêm quyến rũ. Khoác trên người một bộ áo khoác màu đen. Nổi bật da thịt càng thêm trắng nõn. Cho dù dõi mắt toàn bộ Ngô Thành, đây cũng tuyệt đối là mỹ nữ cao cấp. Giang Dã cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Ai biết mỹ nữ này mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Dã. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tò mò cùng thăm dò. Giang Dã có chút kỳ quái. Hắn cũng không xấu, thậm chí có thể nói hơi bị đẹp trai. Nhưng cũng không hấp dẫn ánh mắt đến mức như vậy đi. Chẳng lẽ mình trên mặt có hoa? Giang cũng nhịn không được lau mặt. Mỹ nữ tựa hồ cảm giác rất thú vị. Không nén nổi cười khẽ một tiếng. Cách chương.